Viên Liệt thiếu gia nói gì thế? Thi vận nhà ta chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, cũng không có ý khác. Lúc này, Hoắc lão nhị cảm nhận được sự lạnh lẽo giữa không trung, mở miệng nói: "Ngươi nói không sai, trong lòng ta quả thực đã có người khác." Chẳng qua đúng vào lúc này, Hoắc Thi Vận mở miệng nói, khiến ánh mắt của mọi người trở nên ngây dại. Hoắc Thi Vận nàng lại nói trong lòng đã có người khác, lẽ nào còn có thể ưu tú hơn Viên Đồng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, giết người Hoắc gia. Ánh mắt Viên Liệt cũng cứng lại, hàn mang lạnh lẽo lóe lên, nhìn chằm chằm vào Hoắc Thi Vận một chút, rồi lập tức quét ánh mắt sang nam tử bên cạnh Hoắc Thi Vận, lạnh lùng nói: "Ta muốn hỏi cho rõ ràng, người đàn ông Thi Vận tiểu thư thích là ai, lại dám tranh giành với huynh trưởng Viên Đồng nhà ta, tìm chết sao? Ngươi hỏi ta có người khác không? Ta nói có, vậy là người trong lòng ta đáng chết." Sắc mặt Hoắc Thi Vận khó coi, hét lên: "Đương nhiên, có người nào có thể so với Viên Đồng, dám nói ra câu này? Huynh trưởng Viên Đồng ta không có ở đây, Viên Liệt ta tất sẽ khiến hắn chết rất khó coi, để Thi Vận tiểu thư hiểu rằng ánh mắt mình có phải hoa rồi không?" Ngự khí Viên Liệt lạnh lùng bá đạo, trong ngực Hoắc Thi Vận trào lên tức giận, bởi vì Viên Đồng muốn con người của nàng, mà người đàn ông nàng thích phải chết sao? "Là ai? Lăn ra đây." Ánh mắt Viên Liệt lại quét về phía nam tử đối diện, lạnh lùng hét. Đám người Hoắc gia sắc mặt cứng đờ, vô cùng khó coi. Viên Liệt này, thực là bá đạo vô lễ, nơi này, là Hoắc gia bọn họ. Bọn họ cũng đã hiểu rồi, hôm nay Viên Liệt đến đây, rõ ràng là tới lập uy, uy hiếp Hoắc gia họ. Đều là những tên nhát gan sao? Thấy người Hoắc gia không có phản ứng, Viên Liệt lại hét lên một tiếng: "Chớ cho rằng không đi ra thì sẽ có tác dụng, phàm là thanh niên, ta sẽ giết từng người một, đến khi có người bước ra mới thôi." Ánh mắt mọi người co rụt. "Giết Viên Liệt?" Hắn nói hắn muốn giết từng người một, đến khi có người bước ra. Thực quá đáng mà, quá tàn nhẫn bá đạo. Trong lòng đám người Hoắc gia đều vô cùng căm tức, giận không thể nhịn được. Vì thế những thanh niên này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Liệt, ánh mắt đều hận không thể xé xác Viên Liệt, để giải mối hận trong lòng họ. "Ngươi muốn giết người Hoắc gia ta?" Hoắc Cửu Dương giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Liệt. Viên Liệt này đã vượt qua giới hạn rồi. Viên Liệt cũng nhìn chằm chằm Hoắc Cửu Dương, không hề sợ sệt, lạnh lùng nói: "Người phụ nữ của huynh trưởng Viên Đồng làm sao có thể thích người khác? Ta muốn xem ai có thể so sánh với huynh trưởng Viên Đồng của ta. Nếu không tự mình bước ra, ta liền giết từng người một, đến khi Thi Vận tiểu thư tự mình nói ra mới thôi. Đương nhiên, Hoắc gia chủ ngài có thể ngăn cản ta, nhưng Hoắc gia chủ chắc cũng rõ ràng, ta là làm việc cho huynh trưởng Viên Đồng, nếu ngươi cản trở ta, hậu quả tự gánh lấy." Lời nói của Viên Liệt lộ ra uy hiếp mãnh liệt. Hoắc Cửu Dương nếu như ra tay, vậy Viên Đồng sẽ có thể tới giải quyết. Viên gia hôm nay tới đây, chính là muốn khiến Hoắc gia họ đẹp mặt. Vừa lúc, Hoắc Thi Vận nói: "Tìm cho Viên Liệt một cái lý do lập uy trấn nhiếp." Sắc mặt Hoắc Thi Vận vô cùng khó nhìn, lời nói của nàng vừa rồi cũng có mấy phần xung động tức giận trong đó, nàng thực không ngờ được, bởi vì một câu nói của nàng lại tìm cho Viên Liệt một cái lý do để giết người. Hiện giờ, muốn nàng nói ra người trong lòng nàng là ai, nàng nói ai, Viên Liệt liền giết người đó, như thế, nàng làm sao có thể nói? "Ta bây giờ bắt đầu hỏi, Thi Vận tiểu thư, người cô nói là ai?" Viên Liệt bước tới, đi đến trước mặt đám người Hoắc gia, ánh mắt lạnh lẽo quét lên đám người Hoắc gia, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hoắc Thi Vận im lặng, người của Hoắc gia cũng đều im lặng. Không gian vô cùng áp lực, mà trên người Viên Liệt, một cỗ khí tức âm lãnh như có như không không ngừng lan tràn. "Không nói, vậy đừng trách ta không khách khí." Viên Liệt nói dứt lời, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng vô cùng. Một tiếng hét thảm truyền ra, đám người liền thấy trưởng lực của Viên Liệt nhẹ nhàng lướt qua hạ xuống thân một người. Chỉ trong nháy mắt, người kia liền bị trưởng lực đánh bay, cửu âm hàn khí xâm nhập cơ thể, trực tiếp tử vong. Một màn này khiến ánh mắt mọi người co rút. Giết, Viên Liệt không phải nói đùa, mà là thực sự ra tay, không hề lưu tình. Hoắc Thi Vận mở miệng, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Viên Liệt, ngươi. Hoắc Thi Vận sắc mặt trắng bệch, mở miệng, lại không nói lên lời. Ta làm sao? Viên Liệt cười lạnh nói, Thi Vận tiểu thư nếu không nói ra người mình thích là ai, ta liền tiếp tục giết, đến khi thanh niên Hoắc gia chết hết toàn bộ. Sắc mặt Hoắc Thi Vận càng trở nên trắng bệch, không nói, sẽ tiếp tục giết, đến khi thanh niên Hoắc gia không còn. Thủ đoạn này quá độc, coi mạng người như cỏ rác. Trên mặt người Hoắc gia lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về phía gia chủ Hoắc Cửu Dương, chỉ có hắn ra lệnh mới có thể ngăn cản Viên Liệt. Nhưng Hoắc Cửu Dương nếu như hạ lệnh ngăn cản, vậy thì sẽ như Viên Liệt nói, chỉ là cho Viên gia một cái cớ khác, dựa vào cái cớ đó, người chết sẽ càng nhiều hơn. Viên gia này rõ ràng là muốn nhân dịp này giết chết thanh niên Hoắc gia hắn, để Hoắc gia hắn tuyệt tự, mất đi hy vọng. Thi Vận tiểu thư không nói, vậy xin lỗi rồi. Viên Liệt lại lần nữa ra tay, người chưa tới, khí tức âm hàn đã tới, một trường trực tiếp hướng tới ngực một thanh niên Hoắc gia, trong chớp mắt lại một người chết. Rất nhiều người đến xem náo nhiệt đều rung động. Viên gia quả thực quá bá đạo rồi, nói giết liền giết, lại muốn mạng của thanh niên Hoắc gia. Nhìn tộc nhân từng người ngã xuống, trong lòng Hoắc Thi Vận rất đau, chống ngực thình thịch, vô cùng khó chịu. Thi Vận tiểu thư, hiện giờ cô có phải có thể nói rồi không? Viên Liệt lại hỏi. Đôi môi Hoắc Thi Vận mềm ra, nói, muốn nàng nói ai? Ta, là ta. Một tiếng hét truyền tới, chỉ thấy một bóng thanh niên bước ra, lạnh lùng nhìn chăm chú Viên Liệt, nói, người Thi Vận tiểu thư nói, là ta. Trong lòng Hoắc Thi Vận cả kinh, nhìn người này, đây chính là thanh niên lúc nàng dẫn Lâm Phong vào Hoắc gia, ngăn trước mặt nàng hỏi Lâm Phong là ai? Ngươi. Viên Liệt nhàn nhạt nhìn người này một cái, lập tức cười lạnh nói, Thi Vận tiểu thư, hắn nói là hắn, ta nghĩ cô sẽ không có mắt như thế chứ. Đôi môi Hoắc Thi Vận khẽ động, lại nghe được thanh niên kia tiếp tục nói, ngươi còn ở đó nói những lời thừa như vậy, nói là ta thì chính là ta, ngươi muốn động thủ thì động thủ đi, nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ giúp ngươi toại nguyện, giết ngươi rồi. Ta sẽ hỏi lại Thi Vận tiểu thư rốt cuộc là ai. Viên Liệt tàn nhẫn cười, hắn há sẽ dừng lại chém giết. Người này bước ra tự nhận, lại muốn để hắn buông tha những người khác sao? Nằm mơ. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động, đánh về phía người vừa nói, như cũ là một chưởng nhẹ nhàng. Thanh niên kia không hề né tránh, hắn đã dám đứng ra thì đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi. Chưởng phong đánh tới, ánh mắt thanh niên thậm chí còn nhắm lại, một cổ âm hàn chi khí trực tiếp thổi lên mặt hắn. Đúng vào lúc này, một tiếng hét lạnh truyền tới, khiến ánh mắt Viên Liệt ngưng lại, trưởng lực tung bay vung lên, một bàn tay mang theo khí tức nóng bỏng trực tiếp va chạm với trưởng lực âm hàn của hắn. Thân thể khẽ run, thân ảnh Viên Liệt như gió quay về chỗ cũ, trong lòng bàn tay, một cỗ khí tức nóng cháy dần lan ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, ở đó, một thân ảnh trẻ tuổi tuấn tú đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt mà lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên kia mở mắt, phát hiện trước người đứng một người khác, bất giác ngây ra, không chết, có người cứu hắn. Mà Hoắc Thi Vận thấy người thanh niên này xuất hiện, ánh mắt cũng ngưng đọng, trong lòng hơi có một tia mừng rỡ, nhưng rất nhanh liền hiện ra một tia lo lắng. Thì ra thanh niên xuất hiện này chính là Lâm Phong. Hà, Hoắc Cửu Dương và cha con Hoắc Vân cũng nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt không khỏi ngây ra. Lâm Phong lại xuất hiện, trong mắt cha con Hoắc Vân, Lâm Phong, đây là đang tìm chết. Lâm Phong vừa rồi vẫn đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy hai người chết đi, cuối cùng không thể nhịn được ra tay. Người Hoắc gia cũng quá yếu đuối đi, tình nguyện nhìn người của gia tộc mình bị giết, cũng chỉ là tức giận. Tức giận biểu hiện trong đôi mắt. Hai anh em Hoắc Cửu Dương, thân là nhất gia chi chủ, lại một câu cũng không nói. Ngươi là ai? Viên Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Hắn chính là người ngươi muốn tìm, Thi Vận, đừng bị người này mê hoặc. Viên Liệt, ngươi muốn giết thì giết hắn đi, việc gì phải làm khó người Hoắc gia ta? Hoắc lão nhị mở miệng nói, khiến ánh mắt Hoắc Thi Vận cứng đờ, quay đầu nhìn nhị thúc của nàng, lạnh lùng nói, nhị thúc, ngươi quá vô liêm sỉ. Lâm Phong cũng quay đầu nhìn Hoắc lão nhị, thản nhiên nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy lấy oán báo ân, còn có hạng người vô liêm sỉ có thể nói được đường hoàng như thế. Người gia tộc ngươi bị người ta giết, ngươi đứng ở đó không dám cả đánh rắm. Hiện giờ, ta cứu người Hoắc gia ngươi, ngươi lại nhanh chóng muốn khiến ta chết đi, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Lâm Phong ra tay. Những lời của Lâm Phong vừa rồi nói với lão nhị của Hoắc gia thì không thể nghi ngờ là nó rất chói tai. Nhưng ở trong tai của những người khác trong Hoắc gia thì cũng không hoàn toàn như vậy. Lâm Phong vừa rồi hắn đã cứu người của Hoắc gia bọn họ. Nhưng mà người mà thờ ơ với người trong gia tộc của mình lại chính là lão nhị của Hoắc gia. Vào thời điểm Lâm Phong cứu người của Hoắc gia, không ngờ hắn lại ném đá xuống giếng, đẩy Lâm Phong ra. Nói Lâm Phong chính là người mà Viên Liệt muốn tìm, như thế không phải là muốn hại chết Lâm Phong hay sao? Có loại người nhà như nhị thúc, ta cảm thấy bị sỉ nhục. Hoắc Thi Vận lạnh lùng nhìn nhị thúc của nàng nói. Cảm nhận thấy ánh mắt của những người trong Hoắc gia cũng nhìn mình không thiện cảm, ánh mắt Hoắc lão nhị cứng đờ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ta nói có gì không sai, người này cách đây không lâu vẫn cùng với cháu gái Thi Vận sống với nhau cùng một phòng. Không biết là đã làm ra những sự tình gì nữa mà Thi Vận lại ăn mặc xinh đẹp đến mê hoặc người như thế. Cũng không biết có phải là để cho người này nhìn hay không. Nói ra những chuyện này ta cũng thật đau lòng, nhưng ta thật không đành lòng nhìn người của Hoắc gia bị chết oan uổng. Hoắc lão nhị lại bổ sung thêm, dường như là hắn cũng chỉ suy nghĩ vì Hoắc gia mà thôi. Được, tốt lắm. Ánh mắt Viên Liệt rét lạnh nhìn Lâm Phong, sát khí càng ngày càng nồng đậm. Ngươi cũng thật là to gan, ngay cả con gái huynh trưởng Viên Đồng của ta mà ngươi cũng dám nhòm ngó đến. Ngươi chỉ là một tên huyền vũ cảnh tầng 1, xem ra ngươi thật sự chán sống rồi. Viên Liệt sử dụng thiên nhãn nhìn trộm tu vi của Lâm Phong, nhìn thấy Lâm Phong mới chỉ là thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, lập tức hắn liên tục cười lạnh nhà. Lâm Phong này, đích thực là chán sống, muốn tìm đường chết. Viên Đồng là ai? Thực ra ta cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên ngươi vừa mở miệng ra là huynh trưởng Viên Đồng, ngươi đúng là một con chó đấy, một con chó đang cắn càn. Lâm Phong thản nhiên lên tiếng châm chọc khiến cho đôi mắt Viên Liệt cứng đờ. Lâm Phong lại dám nói hắn là chó, là súc sinh. Hơn nữa, Lâm Phong lại vẫn dám nói Viên Đồng là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua. Lâm Phong, ở đây chỉ có việc của Hoắc gia ta và Viên gia, không có việc của ngươi, ngươi mau đi đi. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận chợt lóe lên, nhìn Lâm Phong hống hách kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, Lâm Phong đây là đang chọc giận Viên Liệt, đúng là tự tìm đường chết. Đi, đi, chạy đi đâu? Viên Liệt lạnh lùng cười nói, ta muốn nhìn xem tiểu thư Thi Vận, xem lý do như thế nào mà lại làm cho ngươi, ngay cả huynh trưởng Viên Đồng, ngươi cũng có thể quên được. Ý lạnh trên người Viên Liệt phóng thích ra, áp lên trên người Lâm Phong. Để cho ta nhìn xem, ngươi là phế vật cỡ nào. Để cho tiểu thư Thi Vận thấy rõ ràng, nàng đã sai lầm như thế nào. Để xem ngươi ở trước mặt ta hèn mọn đến cỡ nào. Lại càng không cần phải nói ở trước mặt huynh trưởng Viên Đồng ta. Viên Liệt dứt lời, hàn ý trên thân người của hắn phóng thích ra, trưởng lực âm hàn lượn lờ, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một dòng khí màu trắng rét lạnh, thực sự rất lạnh. Viên Liệt, người nghĩ sai rồi, ta với hắn chẳng qua hôm nay mới quen biết nhau, ta làm sao mà có thể thích hắn được. Thân hình Hoắc Thi Vận chợt lóe xuống chắn ngay trước mặt Lâm Phong, điều này làm cho mọi người càng thêm khẳng định rằng Hoắc Thi Vận thích Lâm Phong. Xem ra người mà Hoắc Thi Vận thích nhất định là Lâm Phong rồi, cho nên nàng đã xử sự như thế, đem thân mình che ở trước mặt Lâm Phong. Đáng tiếc là, Hoắc Thi Vận chỉ sợ là không có cách nào để cứu Lâm Phong, chỉ có thể trách người mà nàng thích thì thực lực lại không đủ mạnh. Đừng có nói là bảo vệ nàng, mà ở trước mặt những nhân tài của Viên gia, chỉ sợ là muốn bảo vệ mình cũng không nổi. Nghĩ sai à? Viên Liệt cười lạnh lùng, ta đây thà rằng giết nhầm cũng không thể buông tha cho hắn được. Ánh mắt của Hoắc Thi Vận cứng ngắc ngay tại đó, lập tức nàng cắn răng lại mà nói, ngươi không cần phải làm khó cho những người khác, ta đi với ngươi, ta sẽ đi đến Viên gia với ngươi ngay bây giờ. Vận tiểu thư, cần sớm biết phải nên như thế, tuy nhiên, chờ ta giết xong người này ta sẽ nói sau. Viên Liệt âm trầm nói. Hoắc Thi Vận càng bênh vực Lâm Phong, thì hắn lại càng phải giết. Hoắc Thi Vận vẫn đứng che ở trước mặt Lâm Phong, không chịu lui đi, ánh mắt rét lạnh. Tuy nhiên vào lúc đó, một bàn tay khoác lên vai nàng, khiến cho thân thể của nàng hơi hơi rung động. Để chứng minh là ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm, hãy lại đây với ta. Lâm Phong vui vẻ nói đùa, khiến cho trong lòng Hoắc Thi Vận run lên, đến với hắn ư. Chẳng lẽ là Lâm Phong thật sự còn có thể đối phó với Viên Liệt hay sao? Đích xác đấy, dựa trên thực lực hàn khí trên thân người của Lâm Phong bức bách ra, thì không chừng hắn có thể đối phó được với Viên Liệt cũng nên. Để ta giúp nàng. Lâm Phong nhẹ nhàng nói lại một lần nữa rồi lập tức nắm lấy cánh tay của nàng. Hắn kéo Hoắc Thi Vận đến phía sau lưng hắn. Hoắc Thi Vận nương theo động tác của Lâm Phong, đến đứng ở phía sau của Lâm Phong. Nàng nhìn bước chân của Lâm Phong đang chậm rãi bước ra. Kỳ thực, đối với Hoắc gia và Viên gia mà nói, ta chỉ có thể coi như là người ngoài. Ngoại trừ thi vận của Hoắc gia ra, thì ta cũng không quen ai. Thậm chí ta còn cảm thấy chán ghét mấy người. Lâm Phong đi về hướng Viên Liệt, chậm rãi mở miệng nói, việc Viên gia và Hoắc gia không có quan hệ gì tới ta, nhưng ngươi lại muốn cuốn ta vào. Vậy thì ta đây liền nhập cuộc. Giờ đây, hiện tại ngươi có thể thấy rõ ràng ánh mắt thi vận như thế nào. Lâm Phong đi từng bước một về phía trước, giọng nói đầy vẻ thản nhiên và tự tin. Viên Liệt, hắn thật sự suy nghĩ mãi mà không hiểu được, một tên huyền vũ cảnh tầng 1 đang đối mặt với hắn, sao lại có thể tự nhiên như vậy, thậm chí không có một chút sợ hãi nào. Ta đương nhiên là sẽ phải nhìn cho rõ ràng và cũng sẽ để cho người của Hoắc gia và tất cả mọi người ở đây thấy rõ ràng. Tiểu thư thi vận đã lựa chọn một người yếu ớt như thế nào. Viên Liệt nâng bàn tay lên, trưởng lực cửu âm vận chuyển. Sương mù màu trắng rét lạnh bốc lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Nó rất lạnh lại phát ra tiếng vang hít hà rất nhỏ. Viên Liệt phỉ nhổ xung quanh lòng bàn tay, không gian gần như cũng ngưng tụ lại. Xuất hiện thành những giọt mưa, từng giọt nhỏ xuống đất. Thực lực huyền vũ cảnh tầng 4 phát ra cửu âm trưởng lực, quả nhiên thật là khủng bố. Đám người nhìn bước chân vẫn đang bước đi của Lâm Phong, âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Lâm Phong, thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, làm sao có thể ngăn cản được cửu âm trưởng lực, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể Viên Liệt run lên bắn nhanh về phía Lâm Phong. Trưởng lực cửu âm xuất lộ ra đánh mạnh về phía Lâm Phong, chỉ cần một trưởng này cũng đủ để giết chết Lâm Phong rồi. Không nhìn được, Lâm Phong lạnh lùng quát lên, hắn bước lên một bước, mặt đất sụp xuống vỡ vụn ở dưới chân hắn, trên người của hắn đột ngột sinh ra một cỗ khí nóng cháy, cháy điên cuồng, cháy rừng rực, nóng cháy đến cực hạn. Ầm, suy suy, hai luồng trưởng lực hùng mạnh điên cuồng va chạm vào nhau. Thân thể Viên Liệt lập tức bị cứng đờ ra, cửu âm trưởng lực lập tức bị khắc chế, một luồng khí cực kỳ nóng bỏng cháy thành một ngọn lửa theo cánh tay của hắn mà phóng ngược lên, đốt cháy kinh mạch trên cánh tay của hắn. A! Một tiếng kêu đau đớn thê thảm từ trong miệng Viên Liệt truyền ra, chỉ thấy thân thể của hắn kịch liệt lui nhanh về phía sau, toàn bộ một cánh tay bị nóng đỏ lên, cửu âm hàn khí toàn bộ đã bị mai một. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể xảy ra? Trong đôi mắt Viên Liệt tràn đầy nỗi nghi ngờ không thể giải thích được. Một trưởng kia của Lâm Phong là cực hạn dương, đã hoàn toàn khắc chế trưởng lực cửu âm của hắn. Mà cửu âm công pháp của Viên gia, kể cả cửu dương công pháp của Hoắc gia, hắn cũng không sợ. Làm sao lại có thể bị trưởng lực của Lâm Phong khắc chế như vậy? Hơn nữa, một trưởng này của Lâm Phong khi phát ra cũng giống như hắn, thực lực huyền vũ cảnh tầng 4. Thái Dương công pháp, Đại Nhật phần thiên kinh, Chí Cương, Chí Dương, sao lại không có thể khắc chế trưởng lực cửu âm? Tất cả những người khác đều ngơ ngẩn cả người, làm sao có thể như thế? Làm sao mà Lâm Phong chỉ dùng có một trưởng mà đã đánh bay Viên Liệt ra ngoài? Tình huống này đối với trong tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn tương phản. Hơn nữa, lúc này hình như Lâm Phong còn chưa có ý định bỏ qua. Chỉ thấy bước chân của Lâm Phong bước lên, trên người của hắn đột ngột xuất hiện một ngọn lửa sáng rực bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Lúc này dường như Lâm Phong đang hoàn toàn được tắm trong ánh sáng mặt trời. Thân thể vọt lên không, trên hư không ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên người Lâm Phong. Một ngọn lửa chí cương chí dương nóng cháy càng ngày càng rực rỡ chiếu sáng lên thân thể của Lâm Phong. Thân thể của hắn ép xuống, trực tiếp lại một chưởng nữa mãnh liệt oanh kích về phía Viên Liệt. Viên Liệt ngẩng đầu lên, nhìn trên hư không thấy thân thể của Lâm Phong ép xuống, chỉ thấy lúc này Lâm Phong vô cùng chói lóa mắt, không thể địch nổi. Cái cỗ khí chất này so sánh với cỗ khí chất vừa rồi, có thể nói là lột xác. Trong lúc vội vã hắn đưa tay ra, đó là một đạo cửu âm trưởng lực đã bị thương, dùng đạo trưởng lực đã bị thương cố gắng chống đỡ. Ầm ầm, song trưởng đụng vào nhau, lực lượng dương hỏa nóng cháy rừng rực kinh khủng theo cánh tay của Viên Liệt đi lên. Ánh sáng của ngọn lửa mãnh liệt lưu chuyển trên người của Viên Liệt, từ trên áp bách xuống khiến cho mặt đất sụp xuống. Hai chân của Viên Liệt trực tiếp chìm ngập vào trong lòng đất. Ngươi như thế này mà nói chứng minh nhãn quang của thi vận kém hay sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hắn giống như thiên thần hạ xuống trần, trưởng lực vẫn dính cùng một chỗ với bàn tay của Viên Liệt. Hắn lại hơi hơi dùng sức, thân thể lại một lần nữa áp xuống, khiến cho thân thể Viên Liệt không ngừng chìm sâu vào lòng đất, sắc mặt thì trắng bệch. Nếu như ngươi muốn giết ta, hãy còn phải cố gắng nhiều lắm. Một ngọn lửa thái dương đáng sợ thiêu đốt trên người Lâm Phong, dường như là cảm nhận được lực lượng đáng sợ này, sắc mặt Viên Liệt biến đổi ghê gớm, hắn gầm lên thành tiếng, nhưng ở trên khóe miệng của Lâm Phong thì lại chỉ có một nụ cười lạnh như băng. Hắn thì có cái gì mà hắn không dám chứ? Ngọn lửa đáng sợ tiếp tục chiếu nghiêng xuống, chỉ có trong nháy mắt, Viên Liệt đã bị ngọn lửa bao phủ, thiêu cháy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, lấy oán trả ơn. Viên Liệt, dưới một kích của Lâm Phong đã trở thành một người lửa, đã bị thiêu đốt trong ngọn lửa. Đám người kia khiếp sợ nhìn cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, trong lòng đều rất run sợ. Viên Liệt, rất thiên tài. Vì sao lại xuất hiện thanh niên này? Rõ ràng chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1, lại lấy thực lực mãnh liệt áp chế Viên Liệt, giống như thần lửa từ trên trời giáng xuống, uy vũ hống hách, cả người đều tắm trong lửa, hống hách vô cùng. Người của Viên gia đều ngẩn cả ra, tại sao lại có thể như thế? Hoắc gia, lại vẫn có thanh niên có thể đánh bại được Viên Liệt, hơn nữa, dám động thủ giết chết Viên Liệt. Toàn bộ người trong Hoắc gia đều vô cùng khiếp sợ, người thanh niên vừa rồi đã được Lâm Phong cứu kia, sắc mặt ửng hồng, hắn kích động vô cùng, nếu hắn cũng có được loại sức mạnh như thế này thì sao có thể khiến cho Hoắc gia, khiến cho thi vận bị khi nhục, xem ra hắn thực sự không xứng với thi vận, Lâm Phong, tên này mới có tư cách. Hắn che giấu thực lực, bỗng nhiên anh em Hoắc Cửu Dương và Hoắc Vân trong lòng đều run lên. Rất hiển nhiên là Lâm Phong che giấu thực lực tu vi, rõ ràng là hắn có chiến lực của huyền vũ cảnh tầng 4, làm sao lại có thể chỉ có huyền vũ cảnh tầng 1, Lâm Phong nhất định là có tu luyện bí pháp gì đó làm cho bọn họ nhìn nhầm, hắn đã đem tu vi của mình che giấu đi, hắn làm sao lại có thể mạnh như vậy. Sắc mặt Hoắc Vân cứng ngắc thật khó coi, ả vẫn rất xấu hổ và nhục nhã trước mặt Lâm Phong, thậm chí đã từng muốn ra tay với Lâm Phong, nhưng giờ phút này, khi thấy Lâm Phong đã hoàn toàn áp chế Viên Liệt thì nàng biết, nàng không phải là đối thủ của Lâm Phong. Nếu lấy thực lực của Lâm Phong đang tỏa ra trong lúc này thì hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết nàng. Ngươi dám động thù, ngươi thật không sợ gặp phải Viên Đồng trả thù sao? Viên Liệt mãnh liệt quát ra một tiếng chói tai, cả người hắn đang bốc cháy lên, rất thống khổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị ngọn lửa đốt cháy, nguyên lực hết, tất sẽ chết. Ta nói rồi, Viên Đồng, ta chưa từng nghe qua. Từ trong miệng Lâm Phong thốt ra một giọng nói rất hống hách, thân thể hắn lại một lần nữa tiếp tục ép xuống, tiếng vang ầm ầm truyền ra, mặt đất lại tiếp tục nứt ra, toàn bộ một nửa người của Viên Liệt đã bị chôn trong lòng đất. Bỏ Viên Liệt ra. Lúc này người của Viên gia lao đến, một đám khí chân nguyên bùng ra, nếu cứ tiếp tục như thế này Viên Liệt sẽ bị Lâm Phong giết chết. Cút. Lâm Phong mở miệng ra, một ngọn lửa chân nguyên lực từ trong miệng của hắn phun ra nhưng lại hóa ra những ngọn hỏa xà cuồng bạo múa may trong hư không, toàn bộ đều nóng cháy, đều là thiêu đốt, đốt giết hết tất cả. A, chỉ trong nháy mắt có mấy người đã bị ngọn lửa này bao phủ, thân thể trong nháy mắt cháy lên, chân nguyên lực không chống cự được, trên người trực tiếp bị đốt cháy, vô cùng thống khổ. Ngươi có thể biết tu vi của Viên Đồng, ông ta là cường nhân huyền vũ cảnh tầng 6. Sắp tham gia đại hội tuyết vực, đây là ngươi đang muốn chết, hiện nay dừng lại hãy còn kịp. Viên Liệt giống như là đang phát điên hét lên liên tục, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn nhất định sẽ chết. Sự sợ hãi đang không ngừng lan tràn ra, hắn thật không ngờ hôm nay đến Hoắc gia lại gặp phải Lâm Phong, một cường nhân hống hách đến loại này, cờ hờ không những chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn dám động thủ giết hắn, giết người của Viên gia. Quên nói cho ngươi biết, ta cũng đi tham dự đại hội tuyết vực đấy. Một giọng nói chui vào trong tai của Viên Liệt. Viên Liệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy khóe miệng của Lâm Phong chứa một nụ cười lạnh như băng, nụ cười sát phạt. Hắn thì thào nói nhỏ, cho nên tham dự đại hội tuyết vực thì có gì đáng để ngươi khoe khoang, để ngươi kiêu ngạo, chết đi. Giọng nói thốt ra, vô cùng vô tận lửa thái dương hạ xuống trên người của Lâm Phong, rồi lập tức theo thân thể của Lâm Phong áp lên trên người của Viên Liệt, tiếng lửa cháy ong ong truyền ra, cuối cùng Viên Liệt không còn chống đỡ được nữa, chân nguyên lực cuối cũng không còn ngăn được lửa thái dương. A, tiếng kêu thê thảm phát ra từ trong miệng của Viên Liệt, vô cùng thống khổ bao quanh hắn, giày vò hắn. Ngươi xem mạng người như cỏ rác, ta cũng xem mạng của ngươi như chó lợn. Lâm Phong khẽ quát, bàn tay nâng lên lại lập tức đột nhiên hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Cả người Viên Liệt đã trở thành một ngọn lửa trực tiếp chìm vào trong lòng đất, biến mất không còn thấy gì nữa, chỉ còn có tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng đất truyền ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố thật lớn, nhìn thấy mà ghê cả người. Sau một lúc lâu tiếng kêu hoàn toàn không còn nữa, Lâm Phong đứng trên mặt đất, ngọn lửa vẫn như trước sáng rực ở trên người không ngừng lưu chuyển, ánh hào quang thái dương không ngừng chiếu rọi trên người của hắn vô cùng chói lọi. Ánh sáng lóa mắt, hắn giống như là con trai của mặt trời, được mặt trời yêu thương sủng ái. Thật đáng sợ, trong lòng đám người rung động đến tột đỉnh, vừa rồi Viên Liệt tới Hoắc gia đã hống hách bừa bãi đến mực nào, nói giết ai thì giết, nhưng Lâm Phong xuất hiện, chấm dứt lực lượng bá đạo gạt bỏ hắn, không thể ngăn cản. Nhìn người thanh niên còn đang đứng trên mặt đất kia, bọn họ giống như là còn đang trong cơn mê, quá mức khiếp sợ. Giống như là vừa trải qua một cơn ác mộng. Phù, phù. Dường như qua thật lâu sau mới có được một tiếng thở bật ra. Đám người đó nhìn Lâm Phong chằm chằm, đôi mắt không ngừng chuyển động. Lâm Phong lần này giết chết Viên Liệt nhất định sẽ chọc giận Viên gia. Chỉ sợ rằng rất nhanh Viên Đồng sẽ đến giết bọn họ. Đến lúc đó Hoắc gia, ai có thể đủ để chống đỡ lực lượng hống hách hùng mạnh của Viên Đồng? Ngươi giết người Viên gia ta, ngươi giết Viên Liệt, Viên Đồng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Một thân ảnh với cánh tay vừa rồi bị Lâm Phong đốt cháy, giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong, người này nhất định phải chết mới có thể giải được mối hận trong lòng của Viên gia. Người Viên gia phải chém hắn thành trăm mảnh. Có lẽ như thế, nhưng ít ra là ngươi không được nhìn thấy rồi. Lâm Phong quát to, bàn tay rung lên, lập tức một dòng lửa mặt trời bùng ra trực tiếp bao phủ thân thể của hắn, ngọn lửa giống như tàm ăn lên, cuối cùng nuốt cả người hắn vào trong giữa ngọn lửa. Giết, Lâm Phong, giết người Viên gia, giống như vừa rồi Viên Liệt giết người của Hoắc gia. Đám người của Hoắc gia tay nắm chặt thành nắm đấm, những thanh niên này cảm giác như khí huyết đang sôi trào, đây mới là điều mà họ muốn nhìn thấy. Đáng tiếc, Lâm Phong không phải là người của Hoắc gia bọn họ. Nếu như Lâm Phong là người của Hoắc gia thì thật tốt, hắn sẽ giết sạch bọn xúc sinh Viên gia. Tuy nhiên lại cũng có những ánh mắt không tốt nhìn Lâm Phong, đó chính là hai người, Hoắc lão nhị và Hoắc Vân. Lúc này Hoắc lão nhị cũng không còn chịu đựng được nữa, lão ta quát to lên một tiếng. Lâm Phong chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Hoắc lão nhị, lạnh lùng nói, là ngươi đang nói chuyện với ta. Không phải nói chuyện với ngươi thì ta nói chuyện với ai? Ngươi giết người của Viên gia, Viên gia đến báo thù, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Hoắc lão nhị căm tức nhìn Lâm Phong, Lâm Phong bá đạo như thế, Viên Đồng đánh tới đây, bọn họ ai có thể ngăn cản được? Ta giết người của Viên gia, liên quan gì đến ngươi, cũng không liên quan gì đến Hoắc gia nhà ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi là người cầm lái của Hoắc gia, nhìn thấy người trong gia tộc bị giết, ta đã giết đối thủ của ngươi vậy mà ngươi lại quát lên với ta, thật là buồn cười đến cực điểm. Ánh mắt mọi người trong Hoắc gia cũng đều nhìn cứng cả vào đó, nhị gia của bọn họ đúng là đã quát Lâm Phong, vừa rồi Lâm Phong đã ra tay chính là vì ngăn cản Viên Liệt giết người của Hoắc gia. Ngươi thì biết cái gì, thực lực Viên Đồng mạnh mẽ ai có thể chống đỡ nổi, ngươi sao lại lại đây hại chể tờ người của Hoắc gia ta? Ngươi muốn chết thì ngươi tự đi tìm đường mà chết, sao lại làm liên lụy đến người của Hoắc gia? Hoắc Vân bước ra, chỉ tay vào Lâm Phong quát lớn, ả giống như một người đàn bà chanh chua, rất chanh chua. Lâm Phong mỉm cười lạnh nhạt nói, xem ra ta cũng phải giống như người của Hoắc gia các ngươi, nhìn người của gia tộc mình bị giết chết một cách nhục nhã thì mới đúng. Lâm Phong châm chọc nói khiến cho mọi người trong Hoắc gia ánh mắt đều cứng ngắc lại. Nghe ý tứ của Hoắc Vân thì hình như đúng là như thế, hẳn là để cho Viên Liệt làm nhục một đám người của Hoắc gia, sau đó giết đi một đám cũng không được ngăn cản. Vậy cũng không có quan hệ gì đến ngươi. Hoắc Vân nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình chằm chằm thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Là không có quan hệ gì tới ta, nhưng ta giết người thì có quan hệ gì tới ngươi? Ta giết người của Viên gia chỉ là vì thi vận mà thôi. Ngươi cho là ta là vì người của Hoắc gia hay là vì ngươi? Ngay cả ngươi mà cũng muốn. Lâm Phong thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần châm chọc. Sắc mặt Hoắc Vân bỗng nhiên âm trầm nói, một khi đã như vậy thì ngươi cút ngay đi, cút ngay đến Viên gia mà nhận tội. Vì loại người như ngươi ta đi Viên gia nhận tội sao? Lâm Phong có cảm giác giống như một con tinh tinh. Hoắc Vân xoay người lại nhìn về phía Hoắc Cửu Dương, nói, đại bá theo cách nhìn của cháu, bắt ngay lấy người này, sau đó mang đến Viên gia, đồng thời cũng đem luôn thi vận muội muội cùng đi, chỉ có như thế mới có thể tránh cho Hoắc gia thoát khỏi lửa giận của Viên Đồng, chúng ta chỉ có cách làm như vậy. Hoắc Thi Vận nghe được Hoắc Vân nói như thế thì sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt một đám người của Hoắc gia cũng cực kỳ khó coi, đây gọi là đạo lý gì? Lâm Phong giúp Hoắc gia, bọn họ vẫn còn phải bắt đem đi Viên gia. Vì Hoắc gia, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Hoắc Vân đột nhiên dường như rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng bỗng nhiên Hoắc Cửu Dương nhìn nàng, ánh mắt cũng rất khó coi. Đại ca, Hoắc Vân nói không sai, hiện tại chúng ta dường như là chỉ có cách làm như vậy mới có thể giải thoát được tai họa cho Hoắc gia. Thủ đoạn của Viên Đồng huynh cũng thấy rõ ràng rồi. Hơn nữa hắn lại còn tham gia đại hội tuyết vực, được đế quốc coi trọng, chúng ta không thể trêu vào. Hoắc lão nhị cũng mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, ngươi tính toán thế nào? Ý tứ của Hoắc lão nhị và Hoắc Vân là bọn họ không thể trêu vào Viên Đồng nên muốn bắt Lâm Phong phải đi chịu chết, để tiêu trừ đi lửa giận của Viên Đồng. Hoắc Thi Vận bỗng nhiên nhìn Cửu Dương, trong ánh mắt của nàng mang theo thật nhiều hy vọng, nàng hy vọng phụ thân nàng không giống như Nhị Thúc và Hoắc Vân, hai người bọn họ thì thực sự là quá vô liêm sỉ rồi. Thi Vận, nàng không cần phải nói. Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói, trong khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười lạnh lùng, bọn họ lại định bắt hắn đưa đi Viên gia. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Hắn quay người lại nhìn Hoắc lão nhị và Hoắc Vân, trong khóe mắt của Lâm Phong lộ ra một vẻ tà ác, lạnh lùng, bắt ta đưa đi Viên gia đền tội, trong các ngươi, ai sẽ tới bắt ta. Dứt lời, bước chân của Lâm Phong bước ra, một tia lạnh ý trên thân người của hắn phóng thích ra, lạnh đến tận xương. Thân thể Hoắc Vân bỗng nhiên cứng đờ, ả nhìn Lâm Phong chằm chằm, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì ư? Lâm Phong cười lạnh lùng, ta muốn nói cho ngươi biết, ta không phải là nô lệ của Hoắc gia, ta giúp người Hoắc gia giết người, hiện tại ngươi lại nói muốn bắt ta đi đến Viên gia chịu chết, ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào? Bước chân của Hoắc Vân lui về phía sau, đôi mắt ả vẫn cảnh giác nhìn Lâm Phong chằm chằm, đừng cho là ta sẽ giết, chỉ có điều người của Viên gia, với mặt mũi của ngươi thật sự làm cho người ta rất chán ghét. Bụp. Sau khi tiếng nói của Lâm Phong vừa dứt, thì một cái tát vung ra từ bàn tay của Lâm Phong trực tiếp tát vào mặt của Hoắc Vân, khiến cho bước chân của Hoắc Vân lùi lại thiếu chút nữa thì ngã lăn ra trên mặt đất, trên mặt liền xuất hiện dấu vết của năm đầu ngón tay. Lâm Phong không hề nghĩ là mình sẽ đánh phụ nữ, nhưng có vài phụ nữ rất cần phải đánh, những loại này nhìn thấy khiến cho hắn ghê tởm. Ngươi dám đánh ta? Hoắc Vân ôm mặt hét lên giận dữ. Trả lời nàng lại là một cái tát vang dội nữa. Cái tát này trực tiếp quật ngã thân thể của ả trên mặt đất. Khóe miệng tràn đầy máu. Hoắc Vân ôm khuôn mặt đang nóng bỏng vừa mới định mở miệng. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phong đang đứng ở ngay trước mặt. Ánh mắt của hắn thậm chí cũng không thèm liếc nhìn ả lấy một cái. Nếu như là ngươi còn nói câu nào nữa, ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của ngươi thật là khó nghe. Một đạo sát ý như có như không từ trên người Lâm Phong phóng thích ra lượn lờ trong lòng Hoắc Vân. Nó khiến cho trong lòng Hoắc Vân khẽ run lên, cho nên những điều đang muốn nói ra cũng đều bị trực tiếp nuốt trở về. Lâm Phong, hắn không phải là người của Hoắc gia. Hắn dám giết lắm đấy. Không chỉ có người của Viên gia mà người của Hoắc gia. Nếu đắc tội với hắn, hắn cũng dám giết. Một đám người nhìn thấy Hoắc Vân đang ngã trên mặt đất với Lâm Phong vẫn đứng ở đó, đều một trận thất thần. Mặc dù mọi người đều lo lắng cho người của Hoắc gia, nhưng họ cũng đều không thù hận gì Lâm Phong. Hoắc Vân, người phụ nữ tâm tính ác độc này, đương nhiên là cần phải đánh rồi. Lâm Phong cứu người Hoắc gia bọn họ, vậy mà ả lại muốn đem Lâm Phong đi tìm đường chết, lại còn muốn đem Hoắc Thi Vận đi Viên gia. Vậy thì ả có phải vì Hoắc gia hay không? Điều đó mọi người đều nhìn ra được. Ả thực ra chỉ là vì cái mạng nhỏ của mình. Hai bàn tay của Lâm Phong đánh cho ả như thế thật là xứng đáng. Lúc này, Hoắc lão nhị đi đến trước mặt Lâm Phong. Thần sắc của lão vô cùng lạnh lùng. Cả người lộ ra một cỗ ý nóng cháy cuồng bạo. Trong cỗ nóng cháy cuồng bạo này lai lộ ra một sát ý lạnh lẽo. Ngươi muốn tìm cái chết? Hoắc lão nhị nhìn Lâm Phong chằm chằm, âm u lạnh lẽo nói, ta tìm cái chết. Thần sắc Lâm Phong lạnh như băng, bước chân của hắn bước ra, hắn không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa, đúng như thế, hắn thậm chí cũng không muốn nói những lời thừa. Một ngọn lửa nóng cháy đáng sợ từ trong lòng bàn tay của Lâm Phong đập ra, một cổ ý sát phạt cường đại bao phủ toàn thân của Hoắc lão nhị, khiến cho thân thể của Hoắc lão nhị cứng đờ. Lâm Phong ra tay với lão không có chút nào do dự, trực tiếp xuất chiêu đối phó với lão. Cửu Dương công pháp vận chuyển lại, cả người Hoắc lão nhị nóng rừng rực, bàn tay run lên, đột nhiên chém ra. Lập tức ở giữa bàn tay của Hoắc lão nhị lại giống như có một vầng thái dương từ trong lòng bàn tay phóng ra. Cửu Dương công pháp, làm sao có thể tranh nhau phát sáng được với Đại Nhật Phần Thiên Kinh? Trong lòng Lâm Phong lạnh lùng nghĩ, thái dương này bất quá là dựa vào ngọn lửa mà ngưng tụ, rất hư ảo, dối trá, mà Đại Nhật Phần Thiên Kinh của hắn mới chính thức có thể cùng với thái dương trên không trung chiếu rọi, phát huy ra uy năng của mặt trời chói chang. Trưởng lực của hai người va chạm vào nhau, lập tức ngọn lửa cuồng bá sát phạt tàn sát bừa bãi, Lâm Phong thối lui 5 bước mà Hoắc lão nhị thì chỉ thối lui gần 2 bước. Cảnh giới chênh lệch sao có thể bù lại được? Nếu ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, ta sẽ đem thi thể của người giao cho Viên Đồng, như vậy thì cũng như nhau thôi. Hoắc lão nhị lạnh lùng nói, hai tay lão run lên, lập tức có 5 vòng mặt trời xuất hiện ở trước lòng bàn tay của lão, song trưởng của lão đột nhiên đẩy 5 vòng mặt trời này oanh giết về hướng Lâm Phong. Mặt trời ngưng hòa, thần sắc của Lâm Phong lạnh như băng. Trên bầu trời ánh sáng thái dương chiếu rọi trên người của hắn, ngọn lửa thái dương phát xạ ra, ánh sáng ngọn lửa khủng bố vô cùng. Đi! Một tiếng quát mãnh liệt, hỏa diễm trường long bay múa gào rít mà đi ra. Nó phóng thẳng vào năm vòng thái dương kia, đụng nhau ngay trong giữa hư không, toàn bộ đều là ngọn lửa bạo ngược hùng mạnh, làm cho nhiệt độ cả phiến không gian không ngừng tăng lên. Hoắc lão nhị gầm lên, viên thái dương thứ bảy tách ra, ánh sáng càng thêm lóa mắt nuốt hết tất cả hỏa long. Sắc mặt Hoắc lão nhị trầm xuống, một lần nữa lão lại quát lên lại, một vòng thái dương càng chói mắt hơn nữa xuất hiện nuốt hết vòng thái dương thứ bảy kia, viên thái dương này lại càng lóa mắt hơn. Mặc dù là ngươi che giấu thực lực như thế nào thì hiện tại cũng nên kết thúc, ngươi chuẩn bị chết đi. Hoắc lão nhị lạnh như băng, một giọng nói phun ra, khí tức trên thân thể hắn vẫn như trước không ngừng tăng lên, làm cho người ta phải rung động vô cùng. Đáng tiếc, thanh niên thiên tài này đến trợ giúp Hoắc gia, không ngờ lại phải chết ở trên tay người của Hoắc gia, thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên nhị gia của Hoắc gia đang thật sự giận đấy. Trong lòng rất nhiều người hiện tại chỉ biết thở dài. Nhìn lực lượng của Hoắc lão nhị thì không ngừng tăng lên mà Lâm Phong phòng chừng đã không thể ngăn cản được nữa rồi. Cửu Dương công pháp càng về sau càng mạnh, Thất Nhật Bát Diệu càng ngày càng dũng mạnh, còn Cửu Dương thì lại càng khủng bố. Hoắc lão nhị thực sự là muốn giết Lâm Phong, vì vậy mới chuẩn bị trực tiếp sử dụng Cửu Dương. Trong lòng Hoắc Thi Vận mãnh liệt run lên, Cửu Dương công pháp tới rồi. Cửu Dương công pháp lực đó là lực mạnh nhất có thể phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Nhị thúc của nàng thực lực vốn đã mạnh mẽ hơn Lâm Phong, lại sử dụng Cửu Dương lực, Lâm Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể nàng lao ra, Hoắc Thi Vận không ngờ đã vọt tới trước người Lâm Phong. Hình ảnh này làm cho ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ. Thi Vận, lui ra. Tay Lâm Phong hơi hơi dùng sức đẩy Hoắc Thi Vận về phía xa. Đồng thời trên thân người hắn, sát phạt khí điên cuồng kéo lên, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi là ta mới chỉ đùa chơi với ngươi mà thôi. Hoắc Thi Vận thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, nàng lại vừa chuẩn bị lao ra thì chợt nghe thấy lời nói của Lâm Phong. Trong nội tâm của nàng không khỏi run lên, nàng chăm chú nhìn vào bàn tay của Lâm Phong đang vươn tới giữa hư không. Ở trên tay của Lâm Phong, một thanh chân nguyên chi kiếm từ từ ngưng tụ lại, một ngọn lửa kiếm từ từ ngưng tụ thành một thanh kiếm mặt trời chói chang. Ánh thái dương chiếu trên thân kiếm chân nguyên, tại đây dường như ngọn lửa thái dương đều hướng tới hồi tụ vào trong đó, làm cho trong lòng đám người không khỏi điên cuồng run rẩy. Vui đùa một chút, vừa rồi Lâm Phong là chỉ có vui đùa một chút với Hoắc lão nhị, hắn còn có quân bài chưa lật, hắn có thể còn mạnh mẽ hơn. Cửu Dương công pháp lợi hại lắm sao? Khóe miệng của Lâm Phong chứa đựng một nụ cười lạnh lẽo. Đại Nhật Phần Thiên Kinh, Thái Dương công pháp, chân chính chí cương chí dương, khắc chế tất cả các công pháp hàn âm, đồng thời cũng trấn áp tất cả các thần công dương cương.